Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, lớn ác làm từ lớn ác chế tài. Làm Gaara bước vào cái này trống trải tháp cao đất trống sau đó. Trong không khí, nhất thời tràn ngập ra một cái trận nồng đậm mùi máu tươi. Lúc này, Kakashi cũng từ lầu hai bên trên nhảy xuống tới. Đúng dịp thấy Gaara ba người trở về tràng cảnh, đi tới Shiva bên cạnh. Kakashi hơi nhỏ bé có chút kinh ngạc nói rằng, đây là làng cát ninja à. Không ngờ tới còn có người có thể đuổi kịp ngươi tên biến thái này giao ra đồ đệ. Nghe vậy, Shiva trắng Kakashi liếc mắt, nghĩ thầm cái này có khả năng so sánh sao? Bây giờ Karin nhưng là thượng nhẫn cấp bậc, cô Izumi nhưng là vượt qua thượng nhẫn. Ảnh cấp đừng có lẽ có ít miễn miễn cường cường. Thế nhưng thông thường thượng nhẫn cũng tuyệt đối không đủ hắn đánh. Bây giờ Gaara tại sao có thể cầm đem so sánh đâu? Bất quá, trên người của hắn tốt mùi máu tanh nồng đậm a. Hơn nữa, ánh mắt của hắn, thật để cho người không sảng khoái a. Kakashi nhíu mày một cái. Gaara nét mặt bây giờ, khiến người ta có chút sợ run lên. Kankuro cùng Temari giữ lại mồ hôi lạnh nhìn bây giờ Gaara. Bọn họ cảm giác bây giờ Gaara chính là một cái lựu đạn. Chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng, thì sẽ nổ. Hơn nữa còn là to lớn bạo tạc. Shiva Kaka, Kaka cô Izumi tỉ tỉ nói đứa trẻ kia chính là hắn. Karin liếc mắt liền nhận ra vừa mới chạm qua mặt Gaara, bất quá lại nghi ngờ nghiêng đầu một chút. Kỳ quái, mới vừa cô Izumi tỉ tỉ ngạnh qua thủy nhận hoàn toàn chính xác đánh trúng hắn mới đúng. Làm sao lại nhanh như vậy đã tới rồi? Cái loại này cấp nhẫn thuật. Coi như là không có tại chỗ để hắn tử vong. Chỉ ít cũng là trọng thương mới đúng. Mà xem Gaara, tựa hồ cũng không có có loại này dấu hiệu. Lúc này, bành một tiếng, Gaara sau lưng lớn hổ lô lớn che bỗng nhiên phóng lên cao. Trực tiếp tản ra, đại lượng hạt cát từ hắn trong hổ lô trôi lơ lửng. Chờ, các loại, Gaara, người muốn làm gì? Đây là Konoha ninja, người chớ làm loạn. Ở chung nhẫn sát hạch coi như, đây chính là trận đấu ở ngoài. Nếu là đối với Konoha ninja xuất thủ, nói không chừng sẽ phát triển trở thành quốc tế vấn đề. Nhưng mà, hiện tại Gaara nơi nào nghe được dưới những thứ này, mới vừa bị để đùa, nhưng lại bị chính mình tiên huyết thứ kích đáo. Hắn căn bản không lo được nhiều như vậy. Cái gì quốc tế vấn đề? Cái gì làng? Cái gì kế hoạch? Hiện tại hắn toàn bộ đều không hề để tâm. Hắn đưa mắt tập trung ở cô Izumi trên người. Sau đó nhếch miệng cười. Ta muốn dùng máu tươi của ngươi. Tới tế điện ta hạt cát. Soạt một tiếng, Gaara thao túng hạt cát lấy tốc độ cực nhanh bay về phía cô Izumi phương hướng. Karin lập tức muốn xuất thủ. Shiva lại ngăn cản lắc đầu. Thật là, cái này phong quốc hạ nhẫn tâm tình dường như cực kỳ không ổn định a. Kakashi có chút bất đắc dĩ sờ một cái đầu. Hắn cũng sao dự định xuất thủ. Ngược lại Shiva đứng ở chỗ này. Shiva thả cô Izumi cánh tay. Chậm rãi đi ra. Mang trên mặt như có như không mỉm cười nhìn Gaara. Mau tránh ra, Gaara lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ngươi ở đây cùng ai nói chuyện. Ngươi đã không để cho mở. Liền đừng trách ta. Soạt một tiếng. Vô số hạt cát đem Shiva đoàn đoàn bao vây. Trong nháy mắt liền đem Shiva toàn thân đều phong khóa. Chờ, các loại, Gaara, người đừng xung động. Uy, bên kia Konoha ninja, nhanh đi cứu đồng bạn của ngươi. Tiếp tục như vậy hắn sẽ chết. Kankuro lập tức sợ đến kêu to. Nếu như ở chỗ này giết Konoha ninja lời nói, cái kia tất cả liền đều xong. Kakashi sau khi nghe căn bản thờ ơ, cũng không có ý xuất thủ. Không sao, hắn tâm tình không tốt để hắn phát tiết một chút nha. Kankuro cùng Temari nghe xong Kakashi lời nói sau đó, lập tức lạnh lùng nói. Suy, hắn không phải của ngươi đồng bạn sao? Như vậy hắn sẽ chết. Chết tiệt không ngăn cản được. Bởi vì, bọn họ đã thấy Gaara nhắc tới tay trái. Sau đó hung hăng lắc một cái. sa mạc đưa ma, nhưng là Kankuro cùng Temari quen thuộc máu tươi bắn tung tóe tràng cảnh lại chưa từng xuất hiện. Ngược lại là Gaara trợn tròn con mắt, trên mặt lộ ra không thể nghĩ biểu tình, bởi vì hạt cát đã hoàn toàn không bị hắn khống chế, ngược lại đem cả người hắn đều trói buộc đứng lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Gaara ngơ ngác xem cùng với chính mình hạt cát, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Người thanh niên, huyết khí phương cương là rất tốt, thế nhưng ngươi cũng đẹp mắt tốt đối tượng mới được. Lấy thân phận của ta, ta đều chẳng muốn khi dễ ngươi. Bất quá, thành thật mà nói, ngươi chakra mùi vị không được tốt lắm a. Phác thông Gaara sững sờ ngay tại chỗ. Dường như tim đập đều có thể nghe được một dạng, một cỗ phi thường quỷ dị lại cảm giác không rét mà run tự nhiên mà sinh. Kankuro cùng Temari hai cái sắc mặt nhất thời biến đổi. Không tốt, lẽ nào nói, Gaara hắn, Kankuro cùng Temari lời vừa nói dứt, soạt một tiếng, một cái hạt cát hình thành cánh tay chính là hướng phía Shiva bắt tới. Sa chi trên cánh tay hiện đầy màu đen văn lộ. Quả nhiên là cái vật kia. Nhanh, chạy mau, thế nhưng to lớn cánh tay trực tiếp xuyên qua Shiva thân thể, căn bản không có đụng tới hắn thực thể. Shiva nhìn trước mắt Gaara, cười cười, thì ra là thế. Ác ý sao nếu ở đây nói? Shiva lắc đầu, lập tức nhắm lại con mắt, làm chỉ một lúc mở thời điểm, đã biến thành Mangekyo Sharingan. Lớn ác, liền cần phải từ càng ác lai chế tài. Trong sát na, một cỗ càng thêm không rõ khí tức từ Shiva trong thân thể lan tràn ra. Gaara thân thể chợt run lên. Sa chi cánh tay trong nháy mắt sụp đổ. Gaara trong nháy mắt bị cái này khó tin ác ý tập kích. Cái loại cảm giác này, giống như ở đen nhánh trong vực sâu. Phía sau chợt mở ra một đôi to lớn Sera gần một dạng. Di chuyển, không động được. Gaara nhìn Shiva, trong miệng lẩm bẩm nói. Lúc này, từ ánh mắt của hắn trong, dĩ nhiên thấy được sợ hãi. Bây giờ có thể ngoan ngoãn cuộc thi sao? Làng cát hạ nhẫn nhóm. Shiva lộ ra một cái mỉm cười. Trong nháy mắt, hết thảy ác ý chợt tiêu thất. Kankuro cùng Temari hai người đã sợ ngây người. Nội tâm đã rung động vô dĩ phục ra. Người này là ai vậy? Dĩ nhiên chỉ dựa vào nhãn thần để đem Gaara hoàn toàn áp chế xuống. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.